Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, người cảm thấy tiền đối với ta sẽ là một vấn đề sao? Này đoàn giấy chính là Cát Đông Húc vừa nãy viết phương thuốc. Lâm Chiết Dư tiện tay vò thành một cục ném tới trong sọt rác. Đường Giật Viễn tồn thân cúi đầu, thời gian vừa vặn liền thấy được mấy cái rồng bay phượng múa chữ. Chữ viết của người khác, Đường Giật Viễn không có sâu như vậy ấn tượng, nhưng Cát Đông Húc là giáo viên của hắn, là thần y gân chính. Hắn ở bệnh viện Đông Y cùng Đường Giật Viễn đám người cùng tọa trấn thời gian. Hắn mở mỗi một cái toa thuốc, sau đó Đường Giật Viễn đám người đều phải đặc biệt tốn thời gian nghiên cứu. Có thể nói Cát Đông Húc hành văn chữ viết vậy cơ hồ là khắc vào Đường Giật Viễn trong đầu. Đường Giật Viễn ngăn cản Lâm Chiết Dư phía sau, hầu như không chút nghĩ ngợi liền đưa tay cầm lên đoàn kia giấy. Sau đó đem nó phô trương ra. Đường đại sư, đó là ta vừa nãy tiện tay. Lâm Chiết Dư gặp Đường Giật Viễn cố ý cầm lấy cái kia tấm toa thuốc, còn phô trương ra, vội vã nói. Này tấm toa thuốc ngươi là nơi nào lấy được? Đường Giật Viễn không chờ Lâm Chiết Dư nói hết lời, đã thần sắc nghiêm túc đành gãy nói. Đường đại sư, cái này là vừa nãy một vị tuổi trẻ giả thần giả quỷ lung tung viết. Chúng ta đã đem hắn đuổi đi. Lâm Chiết Dư đại tỷ gặp Đường Giật Viễn thần sắc nghiêm túc dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn không cao hứng Lâm gia ở trước hắn lại tìm trung y, không khỏi căm tức chừng Lâm Chiết Dư một chút, sau đó vội vã đối với Đường Giật Viễn giải thích nói. Đường Giật Viễn nghe vậy sắc mặt một hồi trở nên tái nhợt, không nói gì, cầm cái kia tấm toa thuốc, xoay người liền ra gian phòng. Johansen thời gian này tự nhiên cũng đã phát hiện Đường Giật Viễn trong tay phương thuốc, đồng thời cũng nhận ra phương thuốc kia chính là xuất từ Cát Đông Húc tay. Gặp Đường Giật Viễn xoay người rời đi, hắn cũng lập tức lạnh nhạt khuôn mặt theo sát Đường Giật Viễn cũng ra gian phòng. Lâm gia bốn anh chị em gặp Đường Giật Viễn cùng Johansen đột nhiên đổi sắc mặt, xoay người ra bên trong phòng, đại có một loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Chỉ là thời gian này cũng không lo được suy nghĩ sâu sắc, bốn người liền ngay cả bận bịu đuổi theo ngoài phòng. Đường đại sư, Johansen giáo sư, có gì không đúng sao? Bốn người đuổi ra phòng ngoài, ngăn cản Đường Giật Viễn cùng Johansen, hỏi, phụ thân các ngươi bệnh khác mời Cao Minh đi. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, cha ngươi ung thư phổi đã là thời kỳ cuối, coi như ta liên thủ với Johansen trị liệu, cũng là chỉ là có tương đối lớn nắm bắt kéo dài 2-3 năm. Còn những người khác, các ngươi liền tìm vận may đi. Đường Giật Viễn mặt không hề cảm xúc nói. Không sai, từ cuộn phim cùng một loạt đo lường báo cáo con số đến xem, phụ thân các ngươi đến chính là ung thư phổi bên trong ác tính trình độ cao nhất nhỏ tế bào ung thư phổi, hơn nữa đã có rời đi, nhiều lắm cũng là 2-3 tháng tuổi thọ, coi như ta cùng Đường giáo sư liên thủ, lấy Trung Tây Y kết hợp biện pháp, kéo dài cái 2-3 năm tỷ lệ thành công còn tương đối cao. Dài hơn nữa, vậy cũng chỉ có thể nhìn lão nhân bản thân mình. Còn những người khác, tha thứ ta nói thẳng, cùng với tìm vận may, để lão nhân trước khi đi nhận rất nhiều khổ, kết quả cái gì đều không sửa đổi được, còn không bằng cứ như vậy không muốn trị liệu, để lão nhân cuối cùng quãng thời gian này đi được có tôn nghiêm. Johansen đồng dạng nói mà không có biểu cảm gì nói. Hai người y thuật vốn liền cao minh, đặc biệt là Johansen trước kia càng là thế giới cấp đứng đầu u chuyên gia. Sau đó hai người lại đều Cát Đông Húc tự mình chỉ điểm, những năm này lại một mực ở nghiên cứu ung thư trị liệu. Tuy rằng vẫn không có chân chính đánh hạ ung thư, nhưng thật muốn luận trị liệu u ung thư phương diện, ngoại trừ Cát Đông Húc, ở thế tục y học giới, hai người vẫn có rất lớn tự tin. không có ai so với bọn họ liên thủ trình độ càng cao hơn. Vì lẽ đó hai người bọn họ mới dám nói ra lời nói này. Lâm gia bốn anh chị em nguyên bản cũng không dám hy vọng xa vời cha của chính mình còn có thể sống. Đến cái 90 tuổi 100 tuổi, chỉ cần có thể hơi hơi nhiều hơn nữa cái 1-2 năm. Bọn họ kỳ thực cũng là đủ hài lòng. Vì lẽ đó gặp Đường Giật Viễn cùng Johansson nói có tương đối lớn nắm bắt để cho bọn họ phụ thân sống. Thêm cái 2-3 năm, không khỏi tất cả đều mừng rỡ. Kích động dị thường nói, đúng, đúng, kinh thành bên này chuyên gia của bệnh viện đều nói như vậy. Nói phụ thân ta phòng trừng cũng chỉ có thể kéo mấy tháng. Coi như có thể vượt qua giải phẫu. Giải phẫu dự đoán bệnh tình hiệu quả cũng sẽ rất kém cỏi. Nói không chắc không qua mấy ngày liền đi. Coi như vận khí tốt hơn. Cũng là nhiều mấy tháng mà thôi. Nếu như có thể kéo dài 2-3 năm. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Đường đại sư, Johansson giáo sư, vô luận như thế nào đều phải mời các ngươi giúp đỡ. Mau cứu phụ thân ta. Xem ra, các ngươi nghe không hiểu ta cùng Johansson, phụ thân các ngươi bệnh, các ngươi khác mời Cao Minh. Chúng ta vô pháp hỗ trợ. Đường Giật Viễn lạnh giọng nói. Nói xong nhấc chân lại muốn đi. Tại sao? Đường đại sư. Chuyện gì cũng từ từ a, chỉ cần có thể để phụ thân ta sống thêm cái 2-3 năm. Tiền không là vấn đề. Lâm Triết Dư đại tỷ lần thứ hai ngăn cản hai người. Một mặt sốt ruột nói, ngươi cảm thấy tiền đối với ta sẽ là một vấn đề sao? Đường Giật Viễn phản hỏi, Lâm gia bốn anh chị em nghe vậy nhất thời đều choáng tại chỗ. Năm đó Thanh Hòa Trà Lạnh mới ra đến thời gian. Đánh đúng là Đường Giật Viễn vị này lão trung y bảng hiệu. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Thanh Hòa Trà Lạnh đã sớm thịnh hành toàn quốc, thậm chí có thể nói toàn cầu. Chỉ cần hơi hơi lưu tâm một chút người, lại làm sao không biết Đường Giật Viễn là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông một trong. Thanh Hòa Trà Lạnh a, đây chính là quang hàng hiệu giá trị, bây giờ đều đáng giá cái trên 10 tỷ. Mà Đường Giật Viễn thân là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông một trong. Hắn đến có bao nhiêu dòng dõi. Coi như toàn bộ Lâm gia danh nghĩa sản nghiệp gộp lại đều căn bản không biện pháp cùng hắn so với. Tiền đối với hắn như thế nào lại là cái vấn đề đây. Cho tới Johansson, hắn tuy rằng không như thế hỏi ngược lại. Nhưng quốc gia phương Tây, thầy thuốc nhưng là cao nhất thu vào một trong những nghề. Hành nghề thầy thuốc bình quân hạ xuống đều có mấy chục vạn đô la Mỹ. Mà Johansson là Faro quốc Caroline Hoàng gia Y học viện U khoa thủ tịch chuyên gia. Một năm tùy tùy tiện tiện mấy triệu đô la Mỹ căn bản không thành vấn đề. Vậy thì tương đương hơn mấy triệu nhân dân tệ. Coi như Lâm gia bốn anh chị em dùng cái mông muốn cũng đều biết. Tiền đối với Johansson đồng dạng không là vấn đề. Là ta bị hồ đồ rồi. Là ta bị hồ đồ rồi. Đường đại sư, Johansson giáo sư, vô luận như thế nào các ngươi cũng phải mau cứu phụ thân ta. Các ngươi thầy thuốc không đều là giảng y giả nhân tâm. Muốn chăm sóc người bị thương sao? Lẽ nào các ngươi muốn trơ mắt nhìn phụ thân ta bị ung thư phổi dằn vặt đến chết sao? Lâm Triết Dư đại tỷ rất nhanh giật mình tỉnh lại. Đầu tiên là một trận nhận sai, cầu xin, theo sát mà lại là một trận hỏi ngược lại, nỗ lực lấy lý tới nói phục đánh động đến bọn hắn. Không phải chúng ta muốn trơ mắt nhìn phụ thân các ngươi bị ung thư phổi dằn vặt đến chết, mà là các ngươi làm con cái muốn như vậy lựa chọn. Đường Giật Viễn lạnh giọng nói, Đường đại sư, ngài lời này là có ý gì? Chúng ta làm con cái lại làm sao có khả năng sẽ làm như vậy đây? Lâm Triết Dư đám người đều đổi sắc mặt, trong đầu càng ngày càng không rõ, bọn họ lại không phải người ngu. Qua một đoạn như vậy thời gian, lại nơi nào còn sẽ không thấy được Đường Giật Viễn cùng Johansson muốn hất tay rời đi là sự tình xảy ra có nguyên nhân, nhưng các ngươi chính là như vậy làm.